Mà thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 118, chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, oa, con bò cạp này thật lớn. Phải dài chừng 5 mét đi. Phương Tử Di giật mình nhìn về phía quái vật khổng lồ cách đó không xa. Phải ăn bao nhiêu đồ ăn thì con bò cạp này mới có thể to như vậy. Quả nhiên thứ gì biến dị cũng ngưu bức. Mọi người đều nghiêm túc quan sát cuộc chiến. Không có người nào trả lời Phương Tử Di. Đại hoàng cùng bò cạp biến dị đánh nhau thập phần kịch liệt. Hai cái đều ra hỏa tứ giai. Hình thể khổng lồ. Nhưng khi hoạt động lại không chút vụng về. Di động qua lại thập phần linh hoạt. Ca. Mắt thấy cặp càng bò cạp biến dị sắp cắt lên mắt đại hoàng. Lại không nghĩ đại hoàng ở không trung xoay người một cái hiểm hiểm tránh thoát. Một cái xoay người kia hồ chảo cũng nhanh chóng vung tới. Thật là làm tôi sợ muốn chết. Ninh Hàng xoa xoa ngực. Cuộc chiến như vậy bọn họ tựa hồ không thể gia nhập vào. Không có cách nào ra tay. Cố Ngọc liếc mắt nhìn Ninh Hàng một cái. Nhíu mày. Không phải nói mũi tên của anh có thể bắn thủng vỏ giáp bò cạp biến dị sao? Anh thử nhiễu loạn hành động nó xem. Cũng tạo cơ hội cho đại hoàng. Sa mạc dù sao cũng là sân nhà bò cạp biến dị. Bọn họ lặn lội đường xa mà đến không quen thuộc khí hậu. Trước mắt lại có mặt trời chói chang chiếu xuống. Đại hoàng nóng đến độ muốn rụng lông. Lại kiên trì cùng bò cạp biến dị chiến đấu. Cố Ngọc không khỏi nắm chặt hắc kiếm trong tay. Cô cũng muốn đi hỗ trợ. Nhưng trước mắt đại hoàng tựa hồ chưa muốn cô giúp. Được, được rồi. Ninh Hàng miễn cưỡng cười. Lúc ấy hắn nói lời thổi phồng. Hắn sớm đã bị bò cạp biến dị dọa bay mất hồn vía. Cũng chỉ hoảng loạn bắn ra hai mũi tên. Cũng không biết có chui vào vỏ giáp của nó hay không. Bất quá lỡ phóng lao thì phải đi theo lao. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người cố cẩn hắn chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Ninh Hàng rút ra cung tiễn. Theo đại hoàng cùng bò cạp biến dị đánh nhau biến hóa không ngừng. Hắn cũng không ngừng điều chỉnh vị trí. Trên cung cài tên, nhắm chuẩn, bắn. Cố Ngọc ở một bên nhìn. Động tác Ninh Hàng liền mạch lưu loát. Vừa nhìn liền biết tài nghệ hắn rất thành thạo. Bất quá, keng, tên dài cắm vào khe hở trên vỏ giáp vững vàng chui vào. Bò cạp biến dị đau hét lên một tiếng. Một đôi mắt nhỏ chuyển động liếc nhìn đến chỗ Ninh Hàng. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Ta nhớ kỹ ngươi. Ninh Hàng dùng mình một cái. Má ơi, con bò cạp biến dị này còn muốn ghi nợ tính sổ hắn sao? Hắn làm sao có thể cho nó cơ hội. Lại một mũi tên bắn ra. Lần này là đụng phải vỏ giáp. Không chui vào được. A ngạch, Ninh Hàng xấu hổ quay đầu nhìn ba người bọn họ. Ánh mắt bọn họ quả nhiên đang nhìn về phía hắn. Hắn ngượng ngùng cười. Tiếp tục nhắm chuẩn chỗ thịt mềm trên người bò cạp biến dị. Đương nhiên tốt nhất là đôi mắt. Nhưng đôi mắt gia hỏa này thật sự rất nhỏ a. Còn không ngừng chuyển động, Ninh Hàng cảm thấy khó khăn không ít. Bất quá có hắn ở phía sau quấy giày địch, đại hoàng càng đánh càng hăng hái. Đây là bò cạp biến dị tứ giai. Chỉ cần giết đối phương, lại ăn huyết nhục đối phương, là đại hoàng nó có thể tiến lên một bước trên con đường thăng giai. Đại hoàng hưng phấn huy động móng hổ. Một móng vuốt lớn liền đem một càng đen to của bò cạp biến dị chụp cho cong vẹo. Bò cạp biến dị tức giận huy động một càng khác hướng chỗ đại hoàng cắt qua. Bang! Cái càng còn lại đồng dạng cũng bị móng vuốt đại hoàng chụp cong luôn. Đại hoàng tựa hồ phát hiện một chuyện chơi rất vui. Làm như không biết mệt chụp vào hai càng bò cạp biến dị. Tựa như đang chụp bóng bàn. Tì! Đại hoàng sắp thắng đi. Cố Cẩn hưng phấn xoa xoa tay. Đó là bò cạp biến dị tứ giai. Nhưng đại hoàng bọn họ cũng không yếu. Mắt thấy nó sắp dùng lực đem bò cạp biến dị đạp xuống cát. Ánh mắt Cố Ngọc co rút. Không tốt, bò cạp biến dị muốn dùng độc đuôi châm của nó. Bá, Cố Ngọc mang theo hắc kiếm bóng dáng đột nhiên phóng đi lên phía trước. Dọa Cố Cẩn cùng Phương Tử Di nhảy dựng. Mắt thấy đuôi châm bò cạp biến dị đã nâng lên. Hung hăng đâm xuống trán đại hoàng. Mà nó lại phảng phất như không phát giác ra. Vẫn tiếp tục chơi đùa với hai càng địch nhân đến quên trời quên đất. Cố Ngọc đều đã tức giận muốn hộc máu. Quả nhiên đầu óc động vật vẫn tương đối đơn thuần. Không có tính toán nhiều như vậy. Cũng tại bò cạp biến dị này quá giảo hoạt. Hiểu được đạo lý gặp kỳ địch lấy nhu nhược để từ từ mưu tính. Bằng không luôn đánh chính diện như vậy thua là cái chắc. Cuối cùng đại hoàng nhất định thắng. Ninh Hàng, mũi tên, Cố Ngọc đột nhiên xoay người đối với Ninh Hàng hét lớn một tiếng. Ánh mắt hai người vừa giao nhau, Ninh Hàng nháy mắt hiểu rõ ý tứ Cố Ngọc. Ngón tay lướt nhanh qua túi tên. Chớp mắt liền đem tên lắp vào cung. Hô hô, hai tiễn vũ liên tiếp bắn ra. Một mũi vừa lúc bắn vào trên đuôi dài bò cạp biến dị. Mũi còn lại đánh chật chỗ nó một chút. Cũng không có ảnh hưởng đến bò cạp biến dị muốn công kích đại hoàng. Đây là nhiễu địch, khiến động tác bò cạp biến dị vì vậy mà tạm dừng một chút. Mấu chốt là ở mũi tên thứ hai. Gió nóng hô hô thổi qua bên tai. Cố Ngọc có thể nghe được tiếng mũi tên bay trong không khí. Đột nhiên, động tác cô thay đổi. Dưới chân dẫm thật mạnh một bước. Cả người nhảy lên phía trước. Một chân liền đạp trên mũi tên. Lúc này Cố Ngọc đang dùng chính là kỹ xảo nhỏ. Cô cũng không phải muốn đem mũi tên đánh rớt. Mà là để mũi tên này mang cô một đoạn đường. Giúp tốc độ cô đạt tới cực hạn. Keng, trong chớp nhoáng, bóng dáng mảnh khảnh nháy mắt liền bay tới phía sau bò cạp biến dị. Cố Ngọc cao cao nhảy xuống, hắc kiếm từ trên không trung chém xuống, nặng nề chặt đứt đuôi dài bò cạp biến dị. Nằm thảo, chị tôi thật quá soái. Cố Cẩn ở chỗ xa xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cuộc chiến như vậy, hắn cùng Phương Tử Di căn bản không có đường sống nhúng tay vào. Cũng chỉ có thể đánh xa công cùng phụ trợ. Nếu đến trước mặt chỉ có thể là tìm chết. Cố Cẩn rất rõ ràng điểm này. Cho nên vẫn luôn án binh bất động. Cố Ngọc tuy rằng thích hợp cận chiến. Nhưng cái đầu cô quá nhỏ. Xen kẽ giữa đại hoàng cùng bò cạp biến dị có khả năng bị thương rất lớn. Nhưng cho dù như vậy. Cố Ngọc vẫn dũng cảm không hề sợ hãi vọt lên. Sáng mù mắt hắn. Cố tỷ thật lợi hại. Phương Tử Di cũng kinh ngạc không thôi. Trong lòng vẫn còn kinh hoàng. Đi theo cùng Cố Ngọc ở một chỗ. Quả nhiên có thể chứng kiến thời khắc kỳ tích. Một chữ thôi. Soái. Ninh Hàng cũng nhịn không được vỗ tay cho Cố Ngọc. Đương nhiên một nửa vỗ tay là cho bản thân hắn. Nếu không có hắn cùng Cố Ngọc phối hợp chiến đấu. Cô cũng không nhanh như vậy mà đuổi kịp tới chỗ bò cạp biến dị cứu đại hoàng. Độc đuôi châm bị Cố Ngọc một kiếm chém xuống. Bò cạp biến dị đau đến mức điên cuồng lên. Đây mới là thủ đoạn mà nó dùng để sinh tồn cường hãn ở sa mạc. Song càng kia cũng chỉ là vũ khí mang tính sát thương. Nhưng độc đuôi châm này mới là công kích chí mạng. Mắt thấy nó sắp đem đại gia hỏa này châm xuống. Lại không nghĩ bị nhân loại đáng giận này phá hủy. Bò cạp biến dị quay người liền muốn đi cắt Cố Ngọc. Nhưng lúc này đại hoàng cũng phản ứng lại. Nó cũng không ngốc. Ngao ô giống to một tiếng liền bổ nhào vào trên người bò cạp biến dị. Miệng hổ một ngụm liền cắn lấy một cái càng to đen ý muốn xé rách nó ra. Không nghĩ tới thật đúng để cho nó cắn đứt xuống được. Đại hoàng lại công kích đúng cách. Một cái càng khác của bò cạp biến dị cũng bị nó cắn rớt xuống dưới. Trước mắt bò cạp biến dị còn dư lại thân mình trụi lùi cùng một cái đuôi không có đuôi châm. Ghé vào trên bờ cát hơi thở thoi thóp. Cố Ngọc không có do dự nhảy lên trên đầu bò cạp biến dị. Nhìn cặp mắt đen kia của nó đang chuyển động nhìn cô. Cô không có do dự nâng kiếm đâm xuống. Trực tiếp liền lấy ra tinh hạch bò cạp biến dị. Cặp mắt nhỏ kia rốt cuộc trong chớp mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cách chương.